Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 348. Góc truyện audio.com. Chương 348. Hàm canh tín bò, cho lục tiên sinh, tín bò, có tác dụng chữa chứng mệt mỏi, uể oải, đau bụng, bổ thận tráng dương, là thần dược cho nam giới. Trong phòng nghỉ, Hạ Tịch Quán đứng trong bếp bóc tôm. Phòng nghỉ này khá sang trọng, phòng bếp và nhà ăn đều có, chỉ là Lục Hàn Đình Đình chưa từng nấu ăn ở đây. Nhiều lắm thì anh chỉ ngủ và nghỉ ngơi. Trong công ty có đầu bếp riêng của anh không cần phải tự tay nấu thứ gì, nên chưa từng xuống phòng bếp. Lục Hàn Đình đưa tay ra ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô từ phía sau, dụi dụi khuôn mặt tuần tú vào mái tóc dài tỏa hương của cô. Làm gì thế, bóc vỏ tôm, hôm nay lúc về đúng lúc đi ngang qua siêu thị, em mua ít đồ ăn, tôm lột vỏ khá tươi, em sẽ xào cho anh món tôm chiên trứng, em còn chưng cơm nữa đó. Cô vừa nói như vậy, Lục Hàn Đình liền thấy đói bụng, anh cọ sát đôi môi mỏng của mình lên gương mặt, mềm mại sạch sẽ của cô, trong lòng giống như có một chiếc thuyền nhẹ nhàng dập dờn, dịu dàng mềm mại. Hóa ra cô đi siêu thị mua thức ăn nấu cơm cho anh. Lục phu nhân, em biết nấu ăn à? Đương nhiên, em nấu ngon lắm đấy. Nhất định sẽ làm, thỏa mãn cái bụng của anh. Hạ Tịch Quán quay đầu, liếc anh một cái. Lục tiên sinh, lấy được một người vợ như em, anh có thấy mình rất may mắn không? Lục Hàn Đình nhéo nhéo vòng eo mềm mại của cô. Đường cong nơi vòng eo của cô hệt như thắt lưng bé xíu của bình sứ, khiến người ta thích mê không muốn buông tay. Nếu Lục phu nhân có thể ở các phương diện khác cũng có thể thỏa mãn anh, cùng anh mây mưa thất thường, vậy thì càng tốt. Hạ Tịch Quán trực tiếp nhét một con tôm vào miệng anh. Lục Hàn Đình vừa ăn tôm vừa tháo bao tay của cô ra, anh bóc tôm cho. Đường đường là giám đốc Lục thị, có lẽ đây là lần đầu tiên anh tự tay bóc tôm nhỉ? Được, Lục tiên sinh, vậy tôm em giao cho anh. Rất nhanh, đã nấu xong một bữa tối đơn giản. Lục Hàn Đình cầm lấy đũa thìa, cùng Hạ Tịch Quán đi ra khỏi phòng bếp. Được rồi, đến giờ ăn tối rồi. Lục Hàn Đình nhìn thử, Hạ Tịch Quán đã làm một dĩa cơm mềm dẻo lót ở dưới. Bên trên có tôm xào, trứng chín mềm, bông cải xanh chiên bơ. Rắc một ít, rong biển và nặn thành hình trái tim. Nhìn thấy màu, sắc, mùi thơm đã khiến bụng người ta phát tiếng kêu biểu tình. Lục Hàn Đình thấy cô cũng đã hầm hai bát canh. Anh mở nắp ra, của cô là canh sườn ngô. Con của anh là em hầm canh gì cho anh thế? Lục Hàn Đình hỏi, ánh mắt Hạ Tịch Quán có chút lảng tránh. Là canh bổ sức thôi. Anh uống đi, ngon lắm. Nói xong Hạ Tịch Quán liền chạy vào bếp. Nhưng Lục Hàn Đình vươn cánh tay dài ôm lấy cô vào lòng. Chạy cái gì, lén lén lút lút, em hầm canh gì cho anh? Cái kia Hạ Tịch Quán cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, không phải đã muộn rồi sao? Siêu thị sắp đóng cửa, còn có giảm giá, cuối cùng chỉ còn một phần tín bò, nên em mua về, nên, đây là canh tín bò, còn nữa cô còn mua với giá đã giảm nữa. Lục Hàn Đình nhướng mày. Lục phu nhân, sao em lại không ngại ngùng đi siêu thị mua tín bò thế? Cũng không sợ người khác cười chê em? Hạ Tịch Quán mắt đỏ ửng như trái táo, nhưng ngoài miệng vẫn lớn mật nói lầm bầm, em mua tín bò cho chồng em thì làm sao? Ai dám cười nhạo em? Thực ra cô không nói với Lục Hàn Đình là cô đã rất xấu hổ khi ở siêu thị lấy thịt bò sau liền bỏ chạy, còn hận không thể mang mặt nạ che mặt, sợ người khác biết cô mua tín bò. Cách chương.